Thần đạo đan tôn, chương 92, tật phong đan chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử hừ một tiếng, vừa không ngừng tiến công, vừa nói, đan phương của tật phong đan này không trọn vẹn. Sư phụ ta bỏ ra mấy năm mới bổ sung được. Đối với giới đan đạo là công lao cực kỳ to lớn. Ngươi lại dám ô nhục sư phụ ta. Chẳng lẽ không nên đánh? Nha, tật phong đan cũng thất truyền. Lăng Hàn cau mày, chuyện gì thế này? Sao nhiều đan phương ở thời đại của hắn đều thất truyền như vậy? Hồi thiên đan, tật phong đan, còn có ám nguyệt thảo, lại bị dùng để luyện chế tử nguyên đan. Lãng phí đến trình độ giận sôi rồi. Lẽ ra, vạn năm tích lũy, coi như giới đan đạo không có bao nhiêu tiến bộ, cũng không đến nỗi bước lùi như thế chứ. Đột nhiên hắn vung ra một trường, đẩy lui đối phương, cười nói, chiếu theo những lời này, sư phụ ngươi xác thực cũng có chút tài năng. Có điều, nếu như ta có thể luyện ra tật phong đan càng hoàn hảo hơn, vậy thì thế nào? Không thể, ngươi sao có khả năng vượt qua sư phụ ta? Chấm, nữ tử kia căn bản không tin. Để ta thử một lần, thử xong chúng ta lại đánh. Lăng Hàn nói, được. Nữ tử đồng ý, Lăng Hàn nhặt lò luyện đan đã rơi xuống đất kia. Nói, ngươi chuẩn bị dược liệu cho ta. Chấm, hắn mở miệng, một hơi báo ra hơn 20 loại dược liệu. Cái này đổi lại là người bình thường, khẳng định sẽ không nhớ được. Nhưng nếu cô nương này là một vị đan sư, như vậy ở phương diện này khẳng định có trí nhớ rất tốt. Rất nhanh, cô đã từ trong nhà mang ra vật liệu Lăng Hàn cần. Lăng Hàn ngồi trên mặt đất, tay phải nâng lò luyện đan. Oanh, trên tay hắn bùng lên một đoàn hỏa diễm. Khuôn mặt cô nương kia lộ ra vẻ không vui. Bởi vì lúc đan sư luyện đan, biểu hiện đều nghiêm nghị, thường chọn dùng tư thế ngồi khoanh chân. Đây là một loại nghi thức, nhưng Lăng Hàn lại ngồi bạch trên mặt đất. Quả thực quá ư kỳ cục. Chỉ là nhìn thấy Lăng Hàn đã bắt đầu luyện đan, nàng cũng chỉ đành nuốt lời trách cứ xuống. Quấy rối người khác luyện đan càng là tối kỵ của đan sư. Nàng đương nhiên sẽ không biết luật mà phạm luật. Nàng rất xem thường. Phải biết tuy sư phụ nàng không thuộc về thiên dược các, nhưng trình độ đan đạo rất cao, là đan sư huyền cấp thượng phẩm, cấp bậc tương đương người phụ trách cao nhất của thiên dược các ở Vũ Quốc. Bây giờ đang làm viện trưởng đan viện của Hổ Dương học viện. Nói tới Ngô Tùng Lâm, người nào mà không phải cung kính kêu một tiếng đại sư. Ngay cả hoàng đế Vũ Quốc cũng phải khách khí. Tiểu tử này lại dám mắng sư phụ nàng ngớ ngẩn. Nếu chuyện này truyền đi, khẳng định không tới ba bước, sẽ bị người ta đánh cho chết không toàn thây. Một khi Lăng Hàn luyện đan, biểu hiện lập tức biến đổi. Có một luồng khí thế của đại tông sư lưu truyền. Tay trái của hắn phi động, ném từng dược liệu vào trong lò. Tay phải không ngừng chuyển động lò luyện đan. Hỏa diễm thì lúc hồng lúc thanh lúc bạch, biến hóa cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Vẻ mặt xem thường của nữ tử thối lui rất nhanh, sau đó là lộ ra vẻ hoảng sợ. Người thường xem trò vui, trong nghề thấy môn đạo. Nàng gọi Lý Tư Thiên, là một thiên tài đan đạo, mới được Ngô Tùng Lâm thu làm đệ tử. Nàng rất tự phụ, nhưng so sánh với Lăng Hàn, nàng không thể không thừa nhận, thủ pháp của đối phương lão luyện, thuần thục vượt xa nàng. Loại ung dung nước chảy mây trôi kia, thật giống như đã đắm chìm mấy trăm năm ở trên đan đạo. Đã đạt đến trình độ nhắm mắt lại cũng có thể điều khiển. Thành tựu như vậy, đừng nói là nàng, dù sư phụ của nàng cũng không bằng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tên kiêng ngông nghênh như vậy, làm sao có thành tựu kinh người như thế? Chỉ một lát, dược liệu trước mặt Lăng Hàn đã biến mất toàn bộ, mà trên trán của hắn cũng hơi có mồ hôi chảy ra. Dù sao tật phong đan là đan dược hoàng cấp trung phẩm, hơn nữa còn thuộc về loại khó luyện. Hiện tại hắn có thể luyện chế, nhưng bởi vì tu vi hơi yếu nên có vẻ hơi vất vả. Ô, đồ nhi ngoan, cuối cùng ngươi cũng luyện ra tật phong đan. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một thanh âm kinh hỉ. Một ông lão tướng ngũ đoản đi vào, đầy mặt đều là nụ cười, trong tay còn mang theo một hộp cơm. phía sau hắn còn có một lão giả. Hai người đi song song, chỉ cần nhìn cẩn thận, liền có thể phát hiện trước ngực hai người đều mang ba miếng huy chương màu bạc, đan sư huyền cấp thượng phẩm. Toàn bộ vũ quốc, chỉ có hai đan sư huyền cấp thượng phẩm. Một là các chủ phó Nguyên Thắng của Thiên Dược Các, hai là đan viện viện trưởng Ngô Tùng Lâm của Hổ Dương Học Viện. Chính là hai vị này. Lúc Ngô Tùng Lâm nhìn thấy cô nương kia đang đứng, liền tràn ngập kinh ngạc. Tuyệt đối không ngờ, người luyện đan kia lại không phải là đồ đệ của mình. Ồ, Phó Nguyên Thắng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết Ngô Tùng Lâm thu một đồ đệ tốt, mới 18 đã trở thành đan sư hoàng cấp trung phẩm. Mà Tật Phong đan ở trong đan dược hoàng cấp trung phẩm, thuộc về loại rất khó luyện. Hiện tại lại là một người trẻ tuổi khác đang luyện chế. Tự nhiên khiến hắn giật mình. Ngô lão đầu này sẽ không lại thu thêm một thiên tài đan đạo khác làm đệ tử chứ? Đáng ghét, sao nhân tài đều bị lão cướp đi hết? Nãy giờ hổ nữ tẻ nhạt đến cực điểm, đang nằm trên mặt đất ngủ. Nhưng sau khi Ngô Tùng Lâm đi vào, nàng lập tức nhăn mũi nhảy lên. Hai mắt nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay đối phương. Gầm nhẹ một tiếng, lao ra, lập tức nhào tới bên hộp cơm kia. Tay phải của Lăng Hàn chuyển động liên tục, trong năm ngón tay còn đồng thời phun ra ba loại hỏa diễm hồng, thanh, bạch, sau đó đột nhiên tắt mất. Tam nhiệt dẫn, đây là phát minh mang tính sáng tạo của hắn ở kiếp trước. Cách tân luyện đan giới, không chỉ có thể tăng lên phẩm chất đan dược, thậm chí còn có thể cứu vãn tử đan đã bạo lô trở về. Ngô Tùng Lâm và Phó Nguyên Thắng đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Con người trừng ra, miệng há thật to, mà hổ nữ liền nhân cơ hội cướp đi hộp cơm của Ngô Tùng Lâm. Lập tức mở ra, đắc ý ăn lấy. Chuyện này, lẽ nào là tam nhiệt dẫn đã sớm thất truyền trong truyền thuyết? Trong cùng một lúc bùng nổ ra ba hỏa diễm nhiệt độ không giống nhau, làm tăng hiệu quả thành đan trên diện rộng, thậm chí có thể cứu lại tử đan. Đây là truyền thuyết trong truyền thuyết. Lão Phu vẫn cho rằng đó là thần thoại. Là thật sao? Hay chỉ là mô phỏng theo? Hai lão giả dồn dập nói, tràn ngập kinh ngạc. Hô, Lăng Hàn thở ra một hơi, ném lò luyện đan cho Lý Tư Thiền nói, may mắn không làm nhục mệnh, kiểm nghiệm một chút đi. Soạt, hai lão giả đồng thời đoạt đi. Thật giống như hai tiểu hài tử bắt đầu tranh đoạt. Bọn họ đều là cường giả thần thai cảnh, ra tay nhanh như chớp giật, khiến người ta hoa cả mắt. Lý Tư Thiền trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là hai vị đan sư đứng đầu vũ quốc a, hiện tại lại như tiểu hài tử, làm cho nàng không thể tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng, hai ông lão đều ngừng tay, một cầm lò luyện đan, một cái khác thì mở nắp, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Màu sắc này, mùi vị này, không sai, đây mới thực sự là Tật Phong đan. Ngô Tùng Lâm lấy một viên, bỏ vào miệng nếm thử, không khỏi càng kinh sợ. Nói, đây tuyệt đối là Tật Phong đan chân chính. Hơn nữa, hiệu quả đạt đến 12 tinh. Không, 13 tinh, cái gì? Phó Nguyên Thắng nhảy dựng lên, cách trương.